Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần ông thợ may và lữ đoàn của ông trả công số tiền này thế nào? Nguyễn Khê thân làm học trò tự nhiên không hỏi quá nhiều. Về thời gian đại khái là kiếm điểm công giống như những xã viên khác. Một năm tổng kết một lần, ông thợ may có một quyển sổ kế toán dùng kim khâu đính lên. Trong đó ghi toàn là những khoản tính này. Trước khi xuyên qua, giá nào Nguyễn Khê cũng không nghĩ có một ngày bản thân sẽ vì kiếm được một tệ mà vui đến như thế. Thấy cháu gái nhanh vậy mà đã dựa vào tay nghề kiếm được tiền, Lưu Hạnh Hoa vui đến mặt mày rạng rỡ. Bà ấy móc số tiền Nguyễn Khê rúi vào túi mình ra, nhét lại tay cô, nói, tiền cháu kiếm được thì đưa bà làm gì, giữ lại mua kẹo ăn đi. Nhưng Nguyễn Khê vẫn đưa tiền lại. Bà nội, bà là người quản mọi việc trong nhà mình, tiền kiếm được dĩ nhiên phải đưa bà rồi. Cô nói xong, sực nhớ đến gì đó bèn quay đầu nhìn, chỉ thấy Nguyễn Trường Quý và Tôn Tiểu Tuệ ở nhà bếp thò đầu ra, đang chăm chú nhìn cô và Lưu Hạnh Hoa. Cho nên Nguyễn Khê đổi giọng, nói, cháu cũng không có giống vài người, chỉ lo lợi ích cá nhân. Lưu Hạnh Hoa nghe câu này xong chợt hiểu ra gì đó, cũng quay đầu nhìn Nguyễn Trường Quý và Tôn Tiểu Tuệ, thẹn quá hóa giận, vội rụt đầu về đi tivi. Lưu Hạnh Hoa không nhìn nữa, lại cố ý nói to lên, vậy tiền này bà nội giữ giúp rồi gom lại làm đồ cưới cho cháu. Tối nay chúng ta cứ ăn nửa con gà này trước đã, cháu muốn ăn thế nào bà nội làm cho cháu. Nguyễn Khê tít mắt cười, giọng nói trong trẻo, gà xào cay à? Trong nhà bếp, Nguyễn Trường Quý thêm rơm vào đáy lò. Trong lòng ông ta bấy giờ cực kỳ phức tạp, khó chịu giống như bị mấy chục cái vuốt mèo cào. Nhưng nghe thấy Nguyễn Khê nói gà xào cay, lại vẫn không khỏi thèm chảy nước miếng. Tôn Tiểu Tuệ thì bực bội nhanh tay băm đồ ăn cho gà, trên mặt nóng như phải bỏng, bầu không khí giống như bị đóng băng. Hai người không ai nói chuyện, trong nhà bếp chỉ còn tiếng lạch sạch khi đê, a, o cắt gõ vào thớt. Tôn Tiểu Tuệ băm rau dại rồi trộn với cám, sau đó mang ra cho 5 con gà mái nhà bà ta nuôi ăn. Nguyễn Khiết phác chút củi từ bên ngoài về, thấy bà ta thì cố ý đi vòng, rồi để củi vào nhà bếp. Thấy hành động đó của Nguyễn Khiết, trong lòng Tôn Tiểu Tuệ ngâm ngầm giận, nhưng vì có Lưu Hạnh Hoa ở nhà nên bà ta cũng không dám nổi cơn tam bành với Nguyễn Khiết, chỉ có thể tự nghẹn vào bụng, khẽ giọng chửi một câu, con nhỏ mắc ghét, đợi đó tao dành thời gian dạy dỗ mày. Nguyễn Khiết vác củi vào bếp thì thấy Lưu Hạnh Hoa đang chặt gà, trên mặt cô ấy lập tức cực kỳ kinh ngạc, bà nội, sao bà lại g i ế c gà thế? Lưu Hạnh Hoa cười cười, không có chuyện cần thì g i ế c gà làm gì, cháu không biết nghĩ sao? Này là Tiểu Khê và ông thợ may ra ngoài may đồ, người ta tặng ông thợ may lại chia một nửa cho con bé đấy. Nguyễn Khiết đặt củi vào sau bếp, lại thấy Nguyễn Khê đi từ trong phòng ra. Cô ấy vừa mừng vừa sợ, cười nói, chị giỏi ghê á. Nguyễn Khê cũng cười, cũng là một kiểu tài giỏi nhì. Bà cháu cứ cười nói như thế. Chị lấy gạo em nhóm lò bà chặt gà, cùng nhau làm cơm tối. Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết một nồi trên một nồi dưới vội vàng vo gạo nấu cơm. Lưu Hạnh Hoa thì nhanh nhẹn sắt thịt gà trống thành hạt lựu, rửa sạch em mờ á, u đi, lại ra hái 2 quả ớt dài xanh đỏ, còn có 1 quả ớt hiểm đỏ. Đã vài ngày bà không có hái rau trái ngoài vườn về ăn. Vì tiết kiệm dầu cũng vì góp tiền, rau trái bà ấy hái xong liền đưa thẳng tới điểm thu mua, dùng rau quả này đổi ít tiền. Trứng gà cũng góp lại không ăn mà cầm đến hợp tác xã cung tiêu đổi tiền. Nhưng hôm nay Lưu Hạnh Hoa dự định ăn ngon một bữa nên đương nhiên cũng không tiết kiệm. Ngoài 2 quả ớt, bà ấy còn hái thêm hai trái dưa leo, lại nhổ hai gốc hành lá, định bụng làm nộm dưa leo và chưng một chén trứng. Lưu Hạnh Hoa để đồ hái xong vào giỏ xách về, rồi bỏ hết ớt, dưa leo, hành lá vào chậu rửa sạch. Rửa xong, bà đi đến bỏ lên cái thớt trên bàn. Nguyễn Khê bỗng vươn tay cởi cái tạp dề trên hông bà ra. Nguyễn Khê buộc tạp dề lên eo mình. Bà nội, hôm nay để cháu xào gà cho mọi người ăn. Lưu Hạnh Hoa giơ tay muốn lấy lại. Cháu bận rộn vừa về đến nhà. Cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Gà để bà xào là được. Nghe lời bà, yên tâm đợi ăn. Đừng có làm này làm nọ nữa. Nguyễn Khê né eo tránh tay bà. Cười nói, tuổi cháu không mệt đâu. Mấy quả ớt này xào lên sặc lắm. Bà nội đi nghỉ đợi thức ăn là được rồi. Cháu và Tiểu Khiết đã lớn như vậy, chẳng lẽ không thể để bà nội hưởng phúc được hay sao? Cách chương